Trọng Sinh và Mặt Bạn Cùng Phòng Trà Xanh. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 14 sự việc đầu độc máy lọc nước gây chấn động toàn trường. Chúng tôi ở khu rừng nhỏ cạnh tòa nhà ký túc xá đào một cái hố cho Tây Tây mai táng. Rồi trước mộ Tây Tây toàn là đồ ăn và vòng hoa người trong tòa nhà ký túc xá mang đến cho nó. Hung thủ đầu độc máy lọc nước, không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là Đàng Trà. Chìa khóa phòng ngủ ngoài mấy người chúng tôi ra, và chìa khóa dự phòng ở chỗ gì quản lý, thì chỉ có Đàm Trà hôm nay phải chuyển phòng ngủ, còn chưa kịp bàn giao là có một chiếc. Chuyện này xem như đầu độc không thành, đã không còn là phạm vi trường học có thể giải quyết nội bộ nữa rồi. Cơ quan công an vào cuộc, đến trường đưa Đàm Trà đi. Trước khi bị áp giải lên xe cảnh sát, Đàm Trà còn quay về phía tôi điên cuồng la hét. Mạnh Tuyết Đình, sao mày còn chưa chết đi? Dựa vào đâu mà tao từ lúc gặp mày, liền chuyện gì cũng không thuận lợi. Vừa khai giảng đã liên tiếp bị ghi hai lỗi nặng, dựa vào đâu mà mày có thể có được bạn trai tốt như vậy? Dựa vào đâu? Gào thét một hồi, cô ta lại cười lên như kẻ mất trí. Ha ha ha ha, tất cả những điều này đều là mày tự tìm lấy. Nếu ngày đầu tiên mày không đối đầu với tao, thì đã không có nhiều chuyện như vậy rồi, đều là mày tự tìm lấy. Những lời sau đó cô ta nói tôi có chút nghe không rõ nữa, vì cô ta đã bị áp giải lên xe cảnh sát rồi. Cô gái bên cạnh chạm vào tôi. Này, cậu chính là Mạnh Tuyết Đình trong lời cô ta nói đúng không? Thế nào, Đàng Trà này có phải rất khó chơi không? Tôi nghi hoặc liếc nhìn cô ấy. Bạn là Cách Chương.